Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, nhìn thấy Tây Hoàng Nhân tổ mộ. Ngự không một khác, Vương Bình trực giác bầu trời như có vô hình thác nước xung kích. Từ đám mây chi đỉnh rủ xuống, oanh sư tại nó trên thân, lực trùng kích to lớn, ép tới hắn lung lay sắp đổ, nửa bước khó đi, bành trướng lực lượng, vô hình vô sắc, nhanh vận dụng âm dương nhị khí. Lão già điên hiển nhiên cũng không chịu nổi, mặt mo nhăn thành hoa cúc, thái dương chảy ra mồ hôi. Tung đạt tới, truyền thuyết, lão già điên cũng nhận chịu không nổi cái này lực lượng thần bí áp bách. Vương Bình gian nan gật đầu, âm dương nhị khí mãnh liệt như nước thủy triều, xuất phát mà ra, toàn lực nghênh tiếp kia cổ vô hình lực lượng. Ầm ầm, bầu trời rung động, giống như lôi minh, chấn điếc phát trước, như đen dạ tình không xuống đánh nó rõ ràng điện. Không được, âm dương nhị khí không dùng được. Vương Bình lắc đầu, cho dù là sử xuất âm dương nhị khí, lực lượng vô hình không có giống lão già điên tưởng tượng như vậy biến mất. Ngược lại lực cản càng thêm to lớn. Lúc trước cái vận dụng hạo nhiên chính khí, Vương Bình vẻn vẹn cảm nhận được cổ sức mạnh cường hãn xung kích. Giống như người bình thường đứng tại thác nước phía dưới mà bây giờ vận dụng âm dương nhị khí, lực lượng tăng lên gấp bội. Nếu không phải Vương Bình tố chất thân thể cường đại, thân có âm dương nhị khí, sớm bị đè nát. Đầu lĩnh, ngươi đây, lão già điên nhíu mày, hỏi thăm bên cạnh Thẩm Bảo Bảo, nhìn thấy nàng một mặt đỏ lên liền biết rõ kết quả như thế nào. Than ra một khẩu khí, lão già điên hạ lệnh đám người trở về đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất bên trên, lão già điên tiền bối, cái này làm sao xử lý a? Bảo Bảo căn bản hơn kia áp lực, âm dương nhị khí cũng bị hạn chế. Trịnh Càn Châu mặt mũi tràn đầy treo mặt ủ mày trao. Các ngươi chờ ở tại đây, ta cùng Vương Bình tiểu hữu đi lên thử một chút. Lão già điên không cam tâm, lúc trước mang theo Trịnh Càn Châu cùng Thẩm Bảo Bảo, hắn cùng Vương Bình cần phân ra một phần lực lượng. Lần này hắn dự định một mình toàn lực mà lên, xem có thể hay không bay đi lên. Oanh, lão già điên cùng Vương Bình phóng lên tận trời, lần này không hề cố kỵ, hai người lập tức bay rất cao, nhưng mà còn không có bao lâu liền lại nhận lực cản. Mỗi bay 100 mét, lão già điên hai người cảm giác giống kinh lịch một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tại kiên trì sẽ nhanh đến tầng mây. Nhìn qua đỉnh đầu cách đó không xa một tầng che lấp toàn bộ bầu trời như đại dương mênh mông mây trắng, lão già điên trong lòng không ngừng cho mình động viên. Vương Bình cũng là như thế, ánh mắt trong vắt, cắn răng sông ngang, mắt thấy sắp đến tầng mây, lực cản càng lớn, lực lượng theo tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới. Vương Bình hai người toàn thân nổi gân xanh, huyết dịch chảy xuôi cấp tốc, xương cốt phát ra sét đánh ba tương đương vang lên tiếng vang. Không được, không chịu nổi, Vương Bình cùng lão già điên đồng thời lên tiếng. Bọn hắn có dự cảm, đang dáng chống đỡ xuống dưới, thân thể sẽ bị đập vụn, không thể tại lỗ mãng xuống dưới, vẫn là quá yếu, muốn chia sẻ lực lượng tại ngự không bên trên, còn phải đi đối kháng lực lượng. Vương Bình lắc đầu, đột nhiên bị mình ở, chờ chút, chia sẻ lực lượng tại ngự không? Hắn cùng mà nhớ tới, tự mình có cái hệ thống tặng cho ngự không năng lực. Trước đây Hoàng Tuyền Minh Hà một nhóm, tự mình bằng vào hệ thống ngự thủy năng lực tại Minh Hà hoành hành. Như vậy ngự không năng lực có phải hay không cũng có thể tại loại này thần kỳ dưới bầu trời sử dụng. Lão già điên tiền bối, ngươi về trước đi, ta đang thử xem thử. Vương Bình một bên ra hiệu lão già điên đừng lỗ mãng, một bên nghĩ nếm thử nhìn xem tự mình nghĩ tới sự tình. Vậy ngươi xem chừng, lão già điên gật đầu, thân bay trở về đỉnh cao nhất. Trước khi đi, hắn nhịn không được quay đầu xem Vương Bình, lo lắng Vương Bình trẻ tuổi nóng tính sẽ làm loạn. Ngoạn tao, lão tử quay đầu một khắc đột nhiên kêu to, ánh mắt trừng đến lão đại, cả người lâm vào lộn xộn. Hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Thật nhanh, cái kia vốn là còn cùng hắn đồng dạng thở hồng hộc Vương Bình, đột nhiên cùng cắn thuốc, bảo trùng hướng tầng mây. Hắn lộn xộn, cái gì tình huống? Vương Bình tiểu hữu giả heo ăn thịt hổ sao? Hắn, làm sao còn có dư lực? Lão già điên khẽ nhếch miệng. Cùng lúc đó, mênh mông che lồng bầu trời tầng mây đại dương mênh mông. Tầng mây một chỗ giống như con suối tuôn ra suối phun. Một bóng người xông ra tầng mây, toàn thân bành trướng lấy một đen một trắng quang mang, tựa như chấp chưởng đêm tối cùng ban ngày thần linh. Cường đại khí tức khuấy động tứ phương, tầng mây rung chuyển như sóng lăn lộn xông tới. Ngự không năng lực quả nhiên hữu dụng. Đạt được ngự không năng lực lúc đó, Vương Bình một mực có sử dụng ngự không năng lực, cũng tu ra hạo nhiên chính khí về sau, hắn không còn sử dụng, mà là khởi hành năng lực bản thân đi ngự không. Rất lâu không có sử dụng ngự không, nếu không phải lúc trước biểu lộ cảm xúc nghĩ đến ngự không, hắn đều nhanh quên có cái này tác dụng. Ôm thử một chút tâm thái, Vương Bình phát hiện ngự không năng lực hữu dụng, có thể để cho tự thân phi hành, không nhìn thẳng kia cỗ thần bí lực lượng. Kinh hỉ qua đi, Vương Bình nhìn về phía trên tầng mây bầu trời cảnh sắc biến sắc, con người mãnh liệt co vào. Đây là, không có chút nào do dự, Vương Bình một lần nữa chui vào tầng mây. Đỉnh cao nhất bên trên, lão già điên cùng Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo gặp Vương Bình trở về, lập tức nới lỏng một khẩu khí. Còn tốt ngươi không có việc gì. Đúng, ngươi tiến lên tầng mây có cái gì phát hiện không có? Ngươi cuối cùng, lão tử không kịp chờ đợi muốn biết rõ tầng mây sau có cái gì không đồng dạng. Lời nói còn chưa lên tiếng, Vương Bình kéo lên một cái lão già điên, Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo, đi, theo ta đi lên. Ba người sửng sốt, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đi lên, kia áp lực rất lớn a. Làm sao đi lên a? Vương Bình cái không để ý tới bọn hắn hoang mang, hai con người lấp lóe tinh mang, thần sắc kích động. Ta thấy được bầu trời tầng mây một chỗ khác, Tây Hoàng Nhân tổ mộ nhất định là ở chỗ này, mau cùng ta cùng tiến lên đi, ta có biện pháp mang các ngươi đi lên. Lão già điên quá sợ hãi, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu. Không chờ hắn hỏi đến, Vương Bình đã kéo ba người phóng lên tận trời, bay thượng thiên không. Bọn hắn kinh ngạc ở, cỗ lực lượng kia làm sao không có. Bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú hướng Vương Bình, nhìn xem tự thân bị Vương Bình bao phủ âm dương nhị khí. Minh bạch đây hết thảy khẳng định cùng Vương Bình có quan hệ. Vương Bình thuận miệng qua loa tắc trách cái lý do. Âm dương nhị khí, ta bảo phát ra toàn bộ âm dương nhị khí, quả nhiên hữu dụng, lúc trước có thể là ta bộc phát không đủ, không có kia cổ ngự không lực cản. Vương Bình tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem mọi người đưa đến tầng mây trước. Xông qua tầng mây, mọi người đi tới tầng mây một chỗ khác. Cái này, tê, trời à, như Vương Bình sở liệu, lão già điên ba người nhìn thấy cửu thiên tầng mây một chỗ khác cảnh tượng nhau nhau động dung. Nội tâm kinh hãi, tầng mây, như đại dương mênh mông biển đi ở, giống như cửu thiên bạch sắc đại hải, mà tại mảnh này không hiện đại dương màu trắng, một tòa cự đại hòn đảo lơ lửng trên đó, vô cùng to lớn, rộng lớn như tiên đảo, giống đi tới thần giới, núi cũng mọc như rừng, liên miên thành lĩnh, tựa như lão long cuộn nằm, trong núi có hoa có thảo, hương thơm tranh diễm, mỹ lệ lóa mắt, thất thải chim chóc, có lẽ lạc đầu cành cha kêu to. hoặc là mở ra thất thải cánh lông vũ, thành hàng tường tường tại hòn đảo núi rừng bên trên. Một tràng thác nước, thanh tịnh óng ánh, treo ở hòn đảo trên buông xuống, xuyên qua một đạo tầng mây, mây âm ngô lượng, chim thú kêu to, nghe tí tách tiếng nước, phi cầm hót vang, tâm thần không khỏi yên tĩnh. Đây hết thảy cấu trúc thành một bức mỹ lệ tiên vẽ cảnh sắc, một phái rộng lớn tường hòa, đẹp không sao tả xiết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.